tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 181 Dược Lâu Diêm Điện. Chủ tử, sự tình không phải như vậy. Hôi lang vội vàng nói. Vậy thì là dạng nào? Phượng Cửu khoanh tay trước ngực, liếc xéo hắn một cái. Ngươi dám nói ngươi không muốn nhìn chằm chằm ta thay quần áo? Ngươi dám nói ngươi không muốn cởi quần áo của ta? Ngươi cái gì mà ngươi? Tuy rằng dung nhan bản công tử đã bị hủy hoại, bất quá ánh mắt cũng vẫn rất cầu kỳ. Một thân thể giống như tấm lều bạc của ngươi, còn có bộ dáng tiểu bạc kiểm, thật đúng là không lọt được vào mắt của bản công tử. Nàng mang vẻ mặt đầy khinh thường, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi nói ra lại khiến mọi người trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại. Một đám cùng nhìn nhau nhìn chằm chằm nàng giống như đang nhìn quái vật, ngay cả hôi lang cũng mở to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khóe miệng nhỏ của Diêm chủ run rẩy rất khó phát hiện, hắn nhìn biểu tình của thiếu niên kia đúng lý hợp tình không chút nào cảm thấy hổ thẹn, không tránh khỏi mở to hai mắt, xoay người đi ra ngoài. Ngươi nhanh chóng cầm quần áo rồi thay đổi. Hôi lang hung tợn ném xuống sau khi nói cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Những người khác nhìn thấy, một đám mới lạ đánh giá Phượng Cửu. Trong lòng rất kinh ngạc, thật đúng là nhìn không ra thiếu niên này lại có sở thích đoạn tụ. Nhìn bọn họ một đám rời đi, Phượng Cửu tiến lên đóng cửa phòng lại, lúc này mới phì cười vì không nhịn được. Nàng nhìn quần áo màu xám trong tay, nhanh chóng thay đổi sau đó đi ra. Đi theo hôi lang chán ghét liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, đi ở phía trước dẫn đường. Phượng Cửu quét mắt liếc bên ngoài một cái, chỉ còn lại vài tên tu sĩ ở nơi đó, đã không nhìn thấy bóng dáng tên Diêm chủ kia. Ánh mắt nàng dừng ở trên người hôi lang phía trước, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng kéo kéo khóe miệng. Nhàn hạ đi theo ở phía sau cho đến khi bọn hơn đi vào một cách lâu mở ngoặt tròn tháp đóng ngoặt tròn cao 7 tầng. Edip và dịch ton. Hương dược nồng đậm lẫn lộn với các loại dược vị truyền vào trong mũi. Trong một cái sân khá rộng, nhiều người đang bận rộn xung quanh, một số đang phơi dược, một số đang nghiền dược, còn có một số thì đàn phân loại các loại dược vật, mỗi người đều đang làm một nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, những người này dường như đã có thói quen cách một khoảng thời gian sẽ có người mới tiến vào. Bởi vậy, đối với một thiếu niên bị hủy dung tới đây, nhiều người đang bận rộn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cách liền tiếp tục làm công việc của mình. Có nhiều người cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn xem về phía bên này một cái. Lão Lâm, tiểu tử này giao cho ngươi. Hôi lang hô một tiếng. Sau khi ném người xuống lập tức rời đi cũng không thèm liếc mắt nhìn xem Phượng Cửu một cái. Lúc này, một lão giả thanh y mở ngoặc tròn mặt trang phục màu xanh đóng ngoặc tròn đi ra từ trong lâu, đi tới trước mặt Phượng Cửu liếc mắt đánh giá nàng trên dưới một lượt, hỏi tên ngươi là gì? Phượng Cửu nhích miệng cười cất cao giọng nói rượu rượu. Rượu rượu lão giả sườn sốt một chút, nhíu nhíu mày. Nói ngươi biết cái gì nói một chút, ta sẽ an bài công việc cho ngươi. Phượng Cửu không trả lời hắn, mà hỏi nơi này là nơi nào, các ngươi đều ở chỗ này làm gì. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không, sẽ bị chết rất nhanh. Nghe vậy, nàng nhíu mày lại, nghĩ nghĩ vậy hãy an bài công việc lặt vặt cho ta là tốt rồi, ta cũng có thể là trợ thủ. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về trong lâu, nhìn thấy bên trong lầu một dường như cũng có không ít người. Đó là nơi pha chế dược, những người mới tới đều chỉ tham gia các hoạt động ngoài sân, ngươi hãy đi phân loại dược liệu bên kia trước đi. Lão giả ra hiệu, sau đó xoay người trở lại trong lầu một. Phượng Cửu sau khi nhìn thoáng qua về phía bên trong, đi đến chỗ dược liệu bên kia, vừa phân loại dược liệu. Vừa đánh giá xung quanh. Ai, ngươi vào đây bằng cách nào? Thiếu niên bên cạnh đè thấp giọng hỏi. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 182 quá mức xảo quyệt. Phượng Cửu nhìn hắn một cái tùy tay đặt những dược liệu giống nhau vào một đống, nói bị bắt vào đây. bắt vào đây ngươi chẳng lẽ là dược sư sao? Thiếu niên có chút kinh ngạc hỏi. Sao lại nói như vậy? Phượng Cửu nhướng mày. Thiếu niên liếc mắt nhìn về phía bên trong một cái, hạ giọng nói, cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có người bị bắt vào đây, tuy nhiên bị bắt vào đều là dược sư. Ở đó, tất cả đều ở trong lâu, những người chúng ta ở bên ngoài này nhiều lắm chỉ có dược đồ, làm những việc linh tinh. Nếu bọn họ đều ở bên trong, làm sao ngươi biết đối phương đều là dược sư? Đó còn không phải là bởi vì lần trước có một nam tử vẫn luôn ầm ĩ, chúng ta mới biết được. Nga! Nàng gật gật đầu, không hỏi thêm gì khác. Trong lòng thì lại đang suy nghĩ Diêm Điện tạo ra một dược lâu ở chỗ này như vậy, lại bắt về một số dược sư, rốt cuộc là đang muốn nghiên cứu cái gì? Edith và Dịch Ton. Bên kia, thư phòng viện chủ. Chủ tử, những người khác đã chờ ở đại đường. Hôi Lang cung kính bẩm báo. Diêm chủ đang ngồi xử lý sự vụ ở án thư liếc mắt nhìn Hôi Lang một cái, hỏi an bài cho hắn rồi chứ? Nghe được lời này, Hôi Lang không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đụng chạm đến ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm của hắn, vội vàng cúi đầu đáp lời vâng, thuộc hạ đưa tiểu tử kia tới dược lâu và đã giao cho lão Lâm. Diêm chủ ngừng bút trong tay, uy áp cường đại tràn ngập tản ra, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo nói, bản lĩnh luyện dược của hắn rất lớn, những dược tề mấy tháng gần đây ở chợ đen đều được xuất ra từ tay hắn, điểm này bổn quân tựa hồ đã nói qua với các ngươi. Cảm giác được uy áp trên người hắn đang đánh út lại đây, không khí trong toàn bộ căn phòng bỗng lạnh thêm vài phần. Trong lòng Hôi Lang cả kinh, quỳ một gối xuống, chủ tử bớt giận, thuộc hạ chỉ muốn khiến cho tiểu tử kia ăn chút khổ, thuộc hạ lập tức sẽ điều nhập hắn vào trong lâu. Hắn vốn tưởng rằng chủ tử chỉ nói mang đi dược lâu, cũng không nói là cho nhập vào trong lâu, cho nên hắn mới nghĩ khai thác chỗ trống đó để hạ bớt nhuệ khí của tiểu tử kia, nhưng chưa từng nghĩ chủ tử thật sự sẽ hỏi đến. Ngươi đi theo bên người bổn quân đã nhiều năm như thế, hẳn là rất rõ ràng bổn quân ghét nhất chính là những kẻ giở trò chơi thủ đoạn nhỏ, nếu như lại có lần sau, ngươi hãy quay về hắc ngục và huấn luyện lại. Nghe được giọng nói lạnh lẽo mà băng hàn kia truyền đến, Hôi Lang cả kinh ớn ra mồ hôi lạnh, vâng thuộc hạ nhất định sẽ ghi nhớ và không tái phạm hắc ngục, đó thật sự đúng là một địa ngục, hắn không muốn phải trở lại nơi đó. Diêm chủ thu hồi uy áp toàn thân, thân thể dựa sát phía sau, ánh mắt thâm thúy quét qua Hôi Lang đang quỳ trên mặt đất một cái, dừng lại một chút, lúc này mới nói, thiếu niên kia xác thật có chút xảo quyệt, tiến vào trong dược lâu có thể hoãn lại mấy ngày đi. Vâng, Hôi Lang đáp lời, thậm chí cũng không dám thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Dịch Emily Ton. Đợi cho bóng đêm buông xuống. Khi Phượng Cửu đi theo bọn họ đi vào sân nghỉ ngơi, mắt nhìn đến một dãy những chiếc ghế dài sắp thành một chiếc giường lớn thì không khỏi choáng váng. Này, đêm nay chúng ta ngủ ở đây. Thiên A không thể nào bắt nàng ngủ cùng với một đoàn đại lão gia ở đây, phỏng chừng nếu để lão cha và lão gia tử nàng biết được chắc chắn sẽ gấp đến độ dậm chân. Bằng không ngươi cho rằng sẽ có phòng riêng, phải không? Một gã đại hán bên cạnh liếc mắt nhìn nàng một cái, vừa cởi quần áo, vừa nói, có thể có chỗ cho ngươi ngủ đã không tồi rồi. Nhìn trong phòng hơn 10 hay 20 người, có người đang cởi quần áo, có người đang cởi giày, một số thậm chí dứt khoát mang bộ ngực trần trụi ngã đầu liền ngủ, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, xoay người đi ra ngoài. Nói giỡn để nàng ngủ ở nơi này nàng mới không ngủ. Ra khỏi giường chung trong phòng, nàng nhìn ở trong viện, thấy bên ngoài viện có hộ vệ cảnh gác, không thể ra được. Vì thế, nàng xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt dừng ở trên cây đại thụ trong viện, ánh mắt sáng lên. Có. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 183, suy nghĩ về Diêm chủ. Hộ vệ hắc y canh bên ngoài sân nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy thiếu niên đang sử dụng cả tay và chân bò lên trên cây, trong đó một người hét lên: "Ngươi đang làm gì vậy, xuống đây?" Phượng Cửu liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Các ngươi hãy lo đến vị trí của các ngươi, bớt lo chuyện người." Ngươi tên hộ vệ hắc y đang muốn tiến lên, đã bị người bên cạnh kéo lại. "Tiểu tử kia thật sự tà môn, ngươi đừng quản hắn, dù sao cũng không chạy loạn ra ngoài được, mặc kệ hắn đi." Tên hộ vệ hắc y thấy Phượng Cửu đang tìm vị trí ở trên cây để dựa ngủ, không khỏi mắng một tiếng: "Bỏ giường tốt không ngủ lại chạy trên cây đi ngủ, ta xem tiểu tử này chắc là có bệnh." Phượng Cửu lười để ý đến bọn họ, từ khi bị đưa tới nơi này nàng còn chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Tuy rằng bên ngoài có hơi lạnh, nhưng còn tốt hơn là ép mình cùng với 10-20 tên đàn ông trong kia. Ở trong viện lăn lộn 2 ngày, đại khái cũng thăm dò được quy củ của dược lâu, chỉ có dược sư mới được nhập lâu, mà dược sư phẩm cấp càng cao, có thể điều phối ra dược vật càng có giá trị, địa vị và đãi ngộ ở trong Diêm Điện cũng sẽ càng tốt. Hơn nữa, tuy rằng nhiều người là bị bắt tới, nhưng vì quan hệ đãi ngộ, bọn họ cũng từ bỏ tâm tư rời đi, một lòng lưu tại dược lâu. Nghe nói, ở chỗ này chỉ cần điều phối ra dược vật tương đối có giá trị, trừ bỏ khen thưởng tương ứng ra, còn có thể đến mỹ nhân lâu tìm mỹ nhân vui vẻ phong lưu một đêm. Chỉ cần bọn họ thật tình quy thuận với Diêm Điện, cách mỗi đoạn thời gian còn có thể được phép trở về nhà. Đối với mỹ nhân lâu, nghe nói là mạng lưới tin tức do Diêm Điện bồi dưỡng nên. Diêm Điện đều có mỹ nhân lâu ở khắp mọi nơi, cùng loại với Thanh Lâu, mỹ nhân trong mỹ nhân lâu đều được sưu tập về từ các vùng khác nhau, mỗi người đều có dáng người lạ lướt quyến rũ, dung nhan kiều diễm tuyệt mỹ. Ngay cả những lão dược sư đã già nếu đi vào đó một hồi cũng sẽ chìm đắm bởi mùi hương ôn nhu của mỹ nhân, không thể nào tự kềm chế. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tò mò đối với chủ tử Diêm Điện này, rốt cuộc Diêm chủ là người thế nào? Đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp mang theo tử tính đột nhiên vang lên ở bên tai, khiến cho nàng đang ở trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên, không chút suy nghĩ liền đáp: "Đang suy nghĩ Diêm chủ rốt cuộc là một nam nhân như thế nào?" Lời nàng nói vừa ra, ảnh vệ đang canh giữ chỗ tối trong dược lâu kéo kéo khóe miệng: "Hóa ra tiểu tử này ban ngày ban mặt còn đang mơ tưởng đến chủ tử, bọn họ lá gan cũng đủ lớn." Âm thanh bận rộn trong viện chợt yên tĩnh lại, hoàn toàn quái dị nhìn thoáng qua về phía hắn, khi ánh mắt hắn dừng ở trên người nam nhân bên người, mọi người mới vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm sự tình của mình. "Ân." Phượng Cửu phục hồi lại tinh thần, khi nhìn nam nhân đang đứng bên người, ánh mắt sáng lên, mở miệng nở nụ cười ngượng ngùng: "Hắc hắc hắc, thì ra là Diêm chủ, mấy ngày không thấy, ngươi giống như lại đẹp hơn nhiều." Ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ dừng ở trên khuôn mặt che kín vết sẹo của hắn, nhìn hắn nở nụ cười mang theo vài phần không tâm không phổi, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói: "Cùng bổn quân tiến vào tiện đà." Chắp hai tay sau lưng và cất bước đi vào trong lâu. Thấy thế, Phượng Cửu bước nhanh đuổi kịp, khi cất bước, khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hôi Lang ở phía sau, khóe môi gợi lên vui sướng, hiện lên tươi cười. Hôi Lang ở phía sau tựa hồ không nghe thấy Phượng Cửu nói gì, biểu tình của hắn có chút hoảng hốt, trong mắt cất giấu lo âu, trước mắt đen nhánh một mảnh, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy chủ tử đã vào trong lâu, hắn cũng lập tức đi theo, suy nghĩ, tuy rằng khó mở miệng, nhưng cũng nên tìm một cơ hội tìm y giả trong dược lâu hỏi qua tình huống của hắn, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit, phong chương 184: Bất lực là bệnh. Đây này là nơi dược tề sư điều chế dược, trên lầu 2 còn có một lầu nữa, lầu 3 là một số cuốn sách nói về khía cạnh dược tề, lầu 4, lầu 5 là nơi lưu giữ dược liệu, lầu 6 và lầu 7 là một số dược tề thành phẩm. Diêm chủ vừa đi, vừa truyền ra giọng nói trầm thấp một bên.

giọng nói trầm thấp mang theo từ tính một lần nữa dừng ở trên người Hôi Lang, tầm mắt Diêm Chủ đảo qua khuôn mặt xấu hổ, sau đó dừng lại ở một chỗ dưới vòng eo của Hôi Lang, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ rất khó phát hiện. Không cần phải suy nghĩ, đây nhất định là kiệt tác của thiếu niên kia. Thì ra là bị bất lực, khó trách, hai ngày này Hôi Lang trở nên tiêu tủy và tiêu táo như vậy. Là ngươi, là tiểu tử ngươi làm đúng không? Hôi Lang trừng mắt nhìn Phượng Cửu, nắm chặt nắm tay, một thân tản ra sát khí. Đáng tiếc, Phượng Cửu căn bản không sợ ánh mắt giết người kia của hắn, ngược lại nâng cằm lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Là ngươi, cái gì ngươi bị bất lực thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đừng quên, ta chính là Dược Y đại danh đỉnh đỉnh, nếu như ngay cả tật xấu này của ngươi cũng nhìn không ra, quả thật là hỏng cả Dược Y chiêu bài của ta. Nghe vậy, Hôi Lang nghẹn một bụng lửa, nhìn những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, hắn chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, nhưng cố tình còn không thể làm gì người kia. Khụ. Diêm Chủ khụ một tiếng. Nói nếu như bị bất lực cần phải chỉ y giả dược sư trong lâu không ít, tìm bọn họ nhìn xem. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu cười khanh khách liếc mắt nhìn Hôi Lang một cái, cũng đi theo ra ngoài. Khi ra bên ngoài, lại thấy Diêm Chủ đang đứng ở ngoài viện, vì thế, nàng đi lên phía trước, cười hỏi Diêm Chủ, không phải ngươi đang đợi ta đi. Hắn xoay người lại. Nhìn thiếu niên này đứng ngay trước ngực hắn, giọng nói vững vàng, nơi này là Diêm Điện, ngươi chớ quên thân phận của mình, mọi việc không cần quá mức, nếu không bổn quân sẽ thay bọn họ thu thập. Nhìn hắn sau khi ném xuống lời cảnh cáo liền rời đi, Phượng Cửu bĩu môi. Nói đến cùng, nói thẳng ra là hắn bênh vực người của mình, không phải sao? Bất quá, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Diêm Chủ này nhìn thế nào cũng không phải là người có tính khí tốt, nhưng vì sao lúc nào cũng nhượng bộ nàng mặc kệ nàng hồ nháo. Thực ra, nàng cũng không biết, chính là bởi vì Diêm Chủ khi lấy thân phận là Lăng Đại Thúc và từng tiếp xúc qua với nàng. Ở trong mắt hắn, Phượng Cửu chỉ là một thiếu niên xảo trá tai quái. Hơn nữa, thiếu niên này lại có chút quen thuộc với hắn từng tiếng gọi Lăng Đại Thúc. Tuy rằng gọi đến nỗi hắn luôn hoài nghi chính mình có phải quá già hay không, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối thiếu niên này không hề sinh ra ác ý. Có Diêm Chủ phân phó, Phượng Cửu ở trong Diêm Điện chỉ cần không đi vào cấm địa, những nơi khác đều có thể tự do đi lại, bởi vậy, không cần thời gian nửa ngày, nàng đã sờ soạng trong ngoài hết toàn bộ nơi này. Trong đó, nhiều nơi có thiết hạ trận pháp. Nàng cũng không đặt chân qua. Tuy nhiên, thật ra nàng lại phát hiện được một nơi rất tốt, sau ngọn núi có một chỗ suối nước nóng, nghe nói là lãnh địa riêng của Diêm Chủ, không cho người khác đi vào, nàng cũng chỉ nhìn qua ở bên ngoài sau đó liền rời đi, bởi vì ở nơi đó cũng thiết hạ trận pháp. Sau khi dạo qua một vòng, nàng lại lần nữa trở lại dược lâu, đi vào và xoay chuyển quanh nơi cất chứa dược liệu ở lầu 3 và lầu 4, và ngay lập tức không thể rời nổi chân ra. Nàng đã để chợ đen hỗ trợ mình tìm linh dược, nhưng tìm như thế nào cũng không thể tìm đủ, lại không nghĩ tới trong dược lâu này cái gì cũng đều có hết. Ngay lập tức, nàng hưng phấn nhặt một số linh dược và tính toán điều chế chút thuốc mỡ để xóa đi vết sẹo. Lão Lâm đi lên theo nàng, nhìn thấy hắn chọn hơn 10 vị linh dược để ở trong rổ và chuẩn bị mang xuống lầu, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi lấy những cái đó làm gì? Những cái đó đều là linh dược chân quý, mỗi một thứ trong đó đều có giá trị ngàn vàng. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 186 không bị lộ. Nghe được lời này, vẻ mặt Phượng Cửu hoàn toàn nghiêm nghị. Nhìn Lão Lâm nói đương nhiên là dùng để làm dược tề, Diêm Chủ nói muốn điều phối giải dược trị hàn độc, ta phải mang những dược này về để nghiên cứu và nghiên cứu. Nghe vậy, Lão Lâm có chút nghi hoặc, nhưng dược tính của những dược này cũng không thích hợp để làm giải dược hàn độc. Lão Lâm, có vẻ như ngươi không hiểu đúng không, phàm là dược đều có tính tương sinh tương khắc, tuy rằng trước mắt ta còn chưa thể điều phối ra, nhưng ta mang về nghiên cứu thì cũng không sai. Nàng nghiêm túc nói, quả nhiên là một bộ tư thái chính nghĩa nghiêm nghị, hù đến nỗi lão Lâm đều ngẩn người sửng sốt. Vậy còn cần những vật khác không? Trong dược lâu đều có những vật như dược cổ linh tinh, nếu ngươi cần thì cứ tới tìm ta. Nghe được lời này, nàng mỉm cười, đôi mắt rực rỡ lung linh. Lão Lâm, ngươi đúng là một người tốt, ngươi yên tâm, nếu dược ta dùng không đủ sẽ còn đến lấy tiếp, nếu cần dược cổ gì đó tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Đi thôi, ngươi dẫn ta đi chọn một số thứ có thể mang về dùng. Nàng vỗ vỗ bả vai lão Lâm, như thể lão là ca ca tốt của nàng, cùng lão đi xuống dưới lầu. Đêm đó, Phượng Cửu bắt đầu điều chế thuốc mỡ để loại bỏ vết sẹo ở trong tiểu viện riêng của nàng. What baton? Trong khi đó, bên phía chủ viện, lão Lâm đang bẩm báo về việc hôm nay Phượng Cửu lấy những dược liệu kia ở trong dược lâu chưa xong, lại nói chỉ là thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái. Dược tính của những dược liệu đó đều không phải là dùng để trị hàn độc, nhưng dược lại nói những dược đó có thể dùng. Dược diêm chủ liếc mắt nhìn lão Lâm một cái, giọng nói ở âm cuối hơi nâng lên. Lão Lâm sửng sốt một chút, thầm nghĩ vì sao chủ tử dường như không nắm bắt vào trọng điểm. Lão đang bẩm báo những dược liệu chân quý đó đã bị thiếu niên cầm đi. Chủ tử nghe xong nửa ngày cũng không thoát ra khỏi cổ họng một tiếng, nhưng sau khi nghe đến tên của thiếu niên này liền có phản ứng. Lập tức, không dám nghĩ tiếp, chỉ cung kính nói đúng vậy, thiếu niên kia nói gọi hắn là dược là được. Lui xuống đi, diêm chủ phất tay một cái, ý bảo hắn lui ra. Chủ tử, những dược liệu đó, hắn muốn thì cứ cho hắn. Vâng. Nghe được lời này, lão Lâm không dám nói thêm một từ, hành lễ lui về phía sau và đi ra ngoài. Ngồi một hồi, sau khi uống lên hai ly rượu, hắn đứng lên cất bước đi ra ngoài. Hắn vốn là muốn đi tản bộ bên ngoài, chỉ là trong bất chi bất giác thế nào lại đi tới bên ngoài sân thiếu niên kia. Nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, cái bóng của một thân ảnh ở trên cửa sổ giấy cứ đi qua đi lại, nhất thời động tâm, hắn cất bước đi vào. Trong phòng, tâm tình Phượng Cửu đang rất sung sướng, vừa hát lên một tiểu khúc, vừa lau khuôn mặt mình trong khi nhìn vào tấm gương, lại vừa nghiên cứu chế tạo ra thuốc mỡ. Nghĩ đến dung nhan nàng không lâu sau liền có thể khôi phục, tâm tình buồn bực vì bị bắt tới nơi này cuối cùng cũng đã dịu đi. Lấy dược của bổn quân chỉ để làm những điều vô nghĩa. Oa! Giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, dọa nàng nhảy dựng theo bản năng xoay người nhảy lên, nhìn thấy diêm chủ kia không biết đã tiến vào từ khi nào, đang bắt tay sau lưng và đứng ở nơi đó nhìn nàng rất có hứng thú. Như vậy cũng có thể khiến ngươi sợ hãi, hiển nhiên là đang làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Hắn nhích mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên được bao phủ bởi thuốc mỡ xanh đen. Phượng Cửu nhìn thấy là hắn, thở phào nhẹ nhõm, một tay vỗ vỗ ngực, tức giận nói, ta nói này diêm chủ đại nhân, ngươi là buổi tối không ngủ được, chạy tới nơi này của ta làm gì? Ngươi chạy tới thì chạy tới đi, nhưng vì sao lại giống như u hồn vô thanh vô tức trôi vào đây để nháo? Cũng không nên tới hù dọa người như vậy đi. Thấy ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn trên người mình, tuy rằng đang mặc áo trong màu trắng, nhưng bên trong còn có bó ngực, phẳng không hề bị lộ. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 187. Thì ra là nàng. Làm sao vậy, vì sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Nàng hỏi, không hiểu rõ nguyên do. Mà lúc này trong lòng diêm chủ khẽ nhúc nhích, khi hắn nhìn thấy gương mặt được bao phủ trong thuốc mỡ xanh đen cùng với đôi mắt linh động rảo hoạt kia, trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là nàng. Chính là tiểu nha đầu trong Cửu Phục Lâm, là tiểu nha đầu ôm đùi hắn và kêu tỷ phu rồi lại kêu đại thúc. Hơn nữa, lần đó hắn bị hàn độc phát tác và bị người đuổi giết, cũng là nàng đã cứu hắn. Nghĩ vậy, trong mắt hắn xẹt qua một tia phức tạp, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại đụng phải nàng, mà nàng lại còn lừa gạt hắn là nữ giả nam trang. Nếu không phải hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng với thuốc xanh đen chát khắp trên mặt cùng với cặp mắt kia, hắn thật đúng là không thể nào mà nhận ra nàng. Bị ánh mắt hắn nhìn xem khiến cả người không được tự nhiên, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, nói ta nói này Diêm chủ, đêm đã khuya, ngươi không quay về ngủ thay vì đó ở chỗ này nhìn chằm chằm xem ta. Ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ xẹt nhanh qua ngực nàng được che phủ bởi áo trong, nhìn thấy bằng phẳng không hề có chút phập phồng. Nhưng ở trong đầu, lại mạc danh nghĩ đến một ngày ở trong Cửu Phục Lâm vì không cẩn thận mà đụng tới cảm xúc mềm mại trong lúc nhất thời, lỗ tai hơi phiếm hồng, xoay người lập tức đi nhanh ra ngoài. Không thể hiểu được. Phượng Cửu thấy hắn cũng không nói một tiếng mà đã rời đi, chỉ cảm thấy tính tình Diêm chủ này quả thực quá cổ quái, nàng bước tới, khóa cửa lại trước khi quay lại trước gương và lau đi một tầng thuốc mỡ, rồi sau đó cứ phủ lên mặt một tầng thuốc mỡ như vậy rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Phượng Cửu đi vào dược lâu với một khuôn mặt bôi đầy thuốc mỡ, Lão Lâm nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên đi lên đón Dược Dược, trên mặt ngươi là cái gì vậy, vì sao không rửa mặt mà đã ra cửa vậy? Là thuốc mỡ, không thể rửa. Nàng mở miệng cười, nói Lão Lâm, ta muốn đi lầu 4 chọn dược, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Lại chọn dược ngày hôm qua ngươi đã lấy đi những cái đó. Ngày hôm qua những cái đó điều chế thất bại, à, ngươi xem. Vì không muốn lãng phí, ta đều đã chát ở trên mặt ta. Nàng chỉ thuốc mỡ trên mặt mình và cười híp một đôi mắt nói. Điều này, Lâm lão không nói nên lời, thật sự không biết nên nói như thế nào với hắn mới được. Nghĩ đến thái độ của Diêm chủ đối hắn, cùng với giao đãi của Diêm chủ, không khỏi than một tiếng, nói ngươi muốn đi lấy dược thì tự mình đi lấy, quay về thì qua chỗ ta ghi lại một chút là được, ta còn có việc bận rộn, sẽ không đi lên cùng ngươi. Ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, Lão Lâm, nhìn không ra ngươi lại tín nhiệm ta như vậy, ngươi không sợ ta sẽ lãng phí tất cả những dược liệu ngàn vàng khó cầu đó sao? Trong lòng Lão Lâm thầm nghĩ không phải ta tín nhiệm ngươi. Mà là Diêm chủ đã giao đãi tùy ý ngươi lấy, cũng chỉ có Diêm chủ mới khiến ngươi có thể lãng phí như vậy. Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, nghĩ đến ngày hôm qua hắn lấy những linh dược chân quý đó hoàn toàn biến thành thuốc mỡ trên mặt hắn, lập tức cảm thấy đã thịt đau một trận, thật là phung phí, thật là lãng phí. Lắc đầu đi làm chính sự của mình. Vì thế, Phượng Cửu lại đi lên lầu và cầm về không ít linh dược. Nhốt tại trong phòng và không ngừng chuyển động cho đến khi trạng vạng, Hôi Lang mang sắc mặt khó coi tìm tới cửa. Trong lúc đó, phía chủ viện bên kia, trong tay Diêm chủ đang bưng một ly trà, vẫn luôn duy trì động tác này mà không thay đổi, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, khi thì nhíu mày, khi thì khóe môi lại gợi lên một ý cười nhẹ rất khó phát hiện. Bộ dáng rượu gì kia? Khiến một tu sĩ hắc y đang hầu hạ một bên nhìn thấy, cảm thấy trở nên căng thẳng và sợ hãi. Nhấp một ngụm trà, mới phát giác ra trà đã lạnh, hắn buông chén trà trong tay, hỏi Ảnh Nhất, Hôi Lang đã đi đâu? Bẩm chủ tử, Hôi Lang đã đi tìm dược y xem bệnh. Giọng nói còn chưa rơi xuống, đã thấy chủ tử vốn đang ngồi chuẩn bị châm trà, sắc mặt biến đổi, sau khi mang mặt nạ lên thì lao ra bên ngoài như gió xoáy trong sự kinh ngạc của Ảnh Nhất. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 188, lưu truyền vĩnh viễn. Bên kia, Phượng Cửu nhìn sắc mặt khó coi của Hôi Lang đang đứng ở cạnh cửa, không khỏi nhíu mày. Khoanh tay trước ngực và hất cằm lên hỏi tìm ta có việc gì. Ta tới chữa bệnh. Hắn cố nén suy nghĩ xúc động muốn giết người, cố gắng hết sức dùng giọng bình tĩnh nói. Chỉ là, giọng nói vẫn cứng đờ, cùng với một thân sát khí, vẫn tiết lộ ra cảm giác nội tâm chân thật nhất của hắn. Ta tuy rằng là dược y, nhưng điều đó cũng không có nghĩa ta sẽ điều trị bệnh cho bất kỳ người nào. Nàng nói nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, huống chi, không phải là ngươi rất lợi hại sao, cần gì phải tìm đến ta chữa bệnh. Hôi lang nghiến răng, nhìn chằm chằm thiếu niên muốn bị đánh trước mắt, nói không phải là vì ngươi mà ta bị biến thành như thế này sao? Ai dừng dừng? Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói ngươi đừng có nói bậy, chính ngươi muốn biến thành con thỏ, lại vẫn muốn đổ đến trên đầu của ta, thật là không có đạo lý. Trong khi nói, khóe môi nàng câu lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười tà tà, thật ra ta thấy hiện tại ngươi cũng khá tốt, dù sao thì nếu ngươi có nói thể ra điều này, hiện tại không thể nâng nó lên, vậy thì hãy ngoan ngoãn chịu đựng nó nằm bên dưới không được sao, cần gì phải lãng phí nỗ lực để trị bệnh làm gì. Ngươi! Hôi lang bị hắn lộ liễu nói ra những điều xấu hổ thì buồn bực vạn phần, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ đành cắn răng, hỏi rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu chỉ giúp ta. Nhìn mắt hôi lang đã đỏ, nàng hiện lên vẻ mặt tà ác, nói nam nhân sao, cũng không nhất thiết cần phải khỏe mạnh, mềm mại mới là khỏe mạnh, biết không? Thấy hắn nghẹn một hơi khiến mặt đỏ lên, nàng sờ sờ cằm, vẻ mặt bừng tỉnh, ta đã biết không thành vấn đề, bệnh này của ngươi đã nằm ở trên tay ta, ta sẽ đảm bảo khiến ngươi vừa lòng, bất quá, có phải ta nên nói đến thù lao chữa bệnh hay không? Thấy hắn đã nhượng bộ, hôi lang thở ra nhẹ nhàng, hỏi ngươi nghĩ xem mình muốn cái gì? Ta nghe lão Lâm nói, có một dịp ngươi đạt được 2 viên trân châu cực phẩm to như quả trứng gà. Đó là chủ tử đã thưởng cho ta. Hắn trừng mắt lên, đó chính là bảo bối của hắn. Nghe vậy, nàng thu lông mày lại nói như vậy là ngươi muốn nó lưu truyền, mở ngoặc tròn rũ xuống, đóng ngoặc tròn vĩnh viễn. Lời này vừa ra, hôi lang lập tức xì hơi, hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên đáng giận trước mắt này một cái, từ trong chiếc nhẫn không gian ở trên ngón tay lấy ra 2 viên trân châu cực phẩm to như quả trứng gà đưa cho hắn. Giữ cẩn thận. Ước lượng 2 viên trân châu cực phẩm trong tay, nàng cười tít đôi mắt, vừa xoay người đi vào phía trong, vừa nói vào đi cởi áo và ngồi lên trên ghế đi. Hôi lang cũng không làm ra vẻ, sau khi tiến vào liền cởi áo ngoài ra, ngồi xuống ở trên ghế. Tắc tắc, thật là nhìn không ra, dáng người cũng không tệ lắm. Ánh mắt nàng xẹt qua cơ bắp nổi bật rõ ràng trên cơ thể hắn, đi ra phía sau hắn, rút mấy cây ngân châm mà nàng đã cắm ở huyệt vị bên hông hắn ra. Xong rồi. Điều này đã ổn rồi. Hắn hơi há hốc mồm, vừa mới bị đâm xuống vài cây ngân châm đã tốt rồi. Như thế nào không tin ta? Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, mở miệng cười hắc hắc, không cần phải gấp gáp, ngươi trở về đi, sáng mai ta cam đoan ngươi sẽ nhìn thấy hiệu quả. Lúc này hôi lang cũng không thể nhìn thấy được, nụ cười tà ác xảo hoạt trên khuôn mặt nàng, nếu không, liền sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nàng nói như vậy. Ngay lúc hôi lang đang nửa tin nửa ngờ mặc lại áo của mình, khi đang buộc đai lưng, một thân ảnh đột nhiên đi đến. Ánh mắt sắc bén nhiếp người giống như hàn băng dừng ở trên người hắn, khiến cả người hắn phảng phất như bị đông lạnh, không dám nhúc nhích nửa phân. Ngay cả giọng nói cũng vì uy áp nhiếp người lạnh lẽo của đối phương mà có một chút kinh hoàng và run rẩy. Chủ tử. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 189 lửa giận vô danh. Ánh mắt sắc bén băng hàn của Diêm chủ dừng ở trên tay hôi lang đang thắt đai lưng. Ánh mắt kia giống như một lưới dao lạnh băng nhiếp người, khiến lòng người lạnh giá. Ngươi đã chỉ giúp hắn. Hắc đồng thâm thúy nhìn không ra cảm xúc dừng ở trên người Phượng Cửu một bên, giọng nói trầm thấp vững vàng, khiến người đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Phượng Cửu chớp chớp đôi mắt, gật gật đầu đã chỉ. Có chút kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy hai tựa hồ thần kinh có chút vấn đề. Mở ngoặc tròn nô te là của bản gốc đóng ngoặc tròn. Đã cởi quần áo. Ánh mắt hắn lại chuyển trở lại trên người hôi lang đang cứng đờ cả người, giọng nói kia đã ẩm ẩm lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm. ăn cởi. Phượng Cửu rất thành thật lại gật gật đầu. Không cởi quần áo thì làm sao châm cứu, đương nhiên là phải cởi quần áo. Nói như vậy, ngươi cũng đã nhìn. Giọng nói kia đã biến thành băng đá, lạnh đến nỗi khiến Hôi Lang ớn ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã làm sự tình gì chọc chủ tử không vui hay là phạm vào cấm kỵ gì? Đương nhiên, không nhìn thì làm sao châm cứu? Nàng cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, đặc biệt là cảm giác được độ ấm trong gian phòng lạnh xuống trong nháy mắt, bên người phảng phất có một luồng khí lạnh gào thét, thật là dịu dị. Nhìn khuôn mặt hoàn toàn bối rối của nàng, trong lòng Diêm Chủ hiện lên một cơn lửa giận vô danh. Hắn nhìn nàng thật sâu một cái rồi phất quần áo, xoay người đi nhanh ra ngoài, đồng thời giọng nói trầm thấp lộ ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm mang theo tức giận truyền ra. Ảnh Nhất, ném Hôi Lang đến Thanh Phong lâu cho bổn quân. Khi Ảnh Nhất vừa đuổi theo đến đây, nghe được lời này, cả người ngây dại thanh. Thanh Phong lâu. Ánh mắt nhìn về phía bên trong, nhìn thấy thân thể Hôi Lang cũng đang cứng đờ ngây người đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Phượng Cửu hơi sửng sốt, nhìn hai người bọn họ, thấy trên mặt hai người đều mang biểu tình khó có thể tin, không khỏi chớp chớp mắt, tò mò hỏi Thanh Phong lâu là nơi nào. Ai ngờ, nàng không hỏi còn tốt. Nàng vừa hỏi câu này, cả người Hôi Lang gần như sụp đổ liền xông ra ngoài. Chủ tử thuộc hạ không muốn đi Thanh Phong lâu. Chủ tử. Nhìn thấy Hôi Lang lao ra, Ảnh Nhất phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng đuổi theo, nếu không chấp hành mệnh lệnh chủ tử, chỉ sợ không chỉ có Hôi Lang bị ném đến Thanh Phong lâu, có khả năng hắn cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, hai kẻ chết không bằng chết một kẻ. Hắn cũng chỉ đành xin lỗi Hôi Lang. Phượng Cửu đứng ở chỗ cửa, nghe âm thanh chu lên như ruột khóc sói gào của Hôi Lang truyền đến, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ Thanh Phong lâu là nơi nào, vì sao lại khiến Hôi Lang nghe tên đã biến sắc. Bất quá, Diêm Chủ rốt cuộc là vì sao lại đến, lại vì sao tức giận rồi rời đi. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, không thể hiểu rõ, đơn giản đành không nghĩ nữa. Lại quay về tới trong phòng và đóng cửa phòng lại, tiếp tục sự tình chưa xong. Edith Amok Emiliton. Ngày kế, khi nàng đem dược tề phẩm cấp 4 đã điều chế xong giao cho lão Lâm, nhìn thấy biểu tình kích động và vui mừng của lão, không khỏi cười hì hì nói lão Lâm, ta có thể nghe vài chuyện từ ngươi được chứ? Ha ha, chuyện gì nói đi, lão Lâm cẩn thận cất dược tề giống như bảo bối, tính toán đợi lát nữa cầm đi cho chủ tử xem. Thanh Phong lâu là nơi nào? Nàng thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn lão và ăn. Thanh Phong lâu là một tiểu quan quán, ngươi hỏi cách này để làm gì? Ngày hôm qua lão đã ngốc cả ngày trong dược lâu, bởi vậy cũng không biết Hôi Lang đã bị Diêm Chủ hạ lệnh ném đến Thanh Phong lâu. Tiểu quan quán là nhà chứa dành cho những người đồng tính nam. Khụ khụ, cái gì tiểu? Tiểu quan quán? Nàng kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, tiện đà, nhìn không được cất tiếng cười to ha ha ha ha, nguyên lai là tiểu quan quán. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 190 kim thương không ngã. Thấy hắn ở nơi đó cười rất vui vẻ, lão Lâm lắc lắc đầu, nói nếu ngươi cần dược gì thì tự mình lên lầu lấy, ta cầm dược tề đến cho chủ tử trước. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài, chỉ để lại Phượng Cửu một mình vui vẻ ở nơi đó. Lão Lâm đi vào chủ viện, thường thấy Hôi Lang hay lui tới và đi theo bên người chủ tử, hiện tại lại không thấy bóng người, ngược lại chỉ thấy Ảnh Nhất canh giữ bên trong viện chủ tử, liền hỏi Ảnh Nhất, hôm nay vì sao không thấy Hôi Lang? Nghe được lời này, khóe miệng Ảnh Nhất vừa kéo, nhìn thoáng qua bên trong, đè thấp giọng nói Hôi Lang đang tiếp khách ở Thanh Phong lâu. Cái gì? Lão Lâm ngẩn ra kêu lên, quái gì Thanh Phong lâu tiếp? Tiếp khách? Lão không nghe lầm chứ? Ảnh Nhất làm động tác yên lặng, chỉ bên trong, để lão đừng lớn tiếng quá. Lão Lâm lau mồ hôi lạnh, nói ta tìm chủ tử có việc, đi vào trước. Trước án thư, Diêm chủ đang ngồi xem xét tin tức từ các nơi trình lên, lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng cốc cốc, bên ngoài truyền đến giọng nói của lão Lâm. Chủ tử, thuộc hạ có việc muốn bẩm. Vào đi. Lão Lâm hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi vào, nhìn thấy thân ảnh màu đen đang bận rộn trước án thư, lập tức đi lên phía trước, cung kính hành lễ, trình lên dược tề. Chủ tử, đây là dược tề mà Dược vừa mới phối chế ra, thuộc hạ đã xem qua, là dược tề phẩm cấp 4. Nghe được lời này, Diêm chủ buông tư liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hắn đã luyện chế ra dược tề phẩm cấp 4. Đúng vậy, hơn nữa lại là thượng phẩm dược tề phẩm cấp 4, ngay cả trong dược lâu chúng ta cũng chưa từng xuất hiện thượng phẩm phẩm cấp 4. Nói đến đây, lão Lâm cũng có chút kích động, không nghĩ tới thiếu niên dược này tướng mạo xấu xí nhưng thực sự lại có vài phần bản lĩnh, cũng khó trách chủ tử luôn nhìn hắn với con mắt khác. Diêm chủ trầm tư một hồi, liền nói khi ngươi quay lại, hãy để ấm ký của hắn ở trên bình dược, sau đó đem dược tề giao cho nhà đấu giá, để bọn họ lấy danh dược y và bán đấu giá dược tề. Nghe vậy, lão Lâm hơi ngẩn ra, chủ tử đây là muốn nâng cao danh tiếng của dược y, nếu như đã qua tay người Diêm điện bọn họ, không cần 3 tháng, danh tiếng của dược y tất sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Đằng Quốc. Đi làm đi, hắn không nhiều lời, chỉ phất tay ý bảo lão lui ra. Vâng. Lão Lâm hành lễ và lui về phía sau, đi ra ngoài. Đối với bên kia, trong Thanh Phong lâu, Hôi Lang đang tránh ở trong phòng liếc mắt nhìn hạ thân mình một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng nhức, tiểu tử này ta đã biết hắn sẽ không dễ dàng giúp ta trị liệu như vậy, quả nhiên là không làm gì cả. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người nam tử bộ dáng trắng nõn thanh tú đi đến, liếc nhìn một chỗ dựng đứng thẳng tắp của Hôi Lang, không nhịn được lộ ra nụ cười bỡn cợt. Hôi Lang, ta nói ngươi rối rắm cái gì, người khác đều muốn kim thương không ngã cũng khó, ngươi đã có thể đứng lên không ngã, nhìn xem một cái, nó đã bao lâu rồi lại còn kiên quyết như vậy, sức mạnh lâu dài thật sự là khiến ta cũng theo không kịp. Nghe vậy, Hôi Lang chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói ngươi còn cười cũng không ngẫm nghĩ biện pháp giúp ta, ngươi có phải là huynh đệ của ta hay không? Biện pháp cũng không phải là không có. Nam tử mỉm cười đi tới, nói ngươi cũng biết chúng ta đang ở nơi nào, không thiếu nhất chính là tiểu quan, nếu không ta tìm cho ngươi hai người để tiết hỏa. Ngươi đừng náo loạn, ta đang phiền muốn chết, hắn tức giận nói. Vậy được rồi, nam tử vỗ vỗ bàn tay, ngay sau đó, vài tên tiểu thị mang vào một chiếc áo lụa màu đỏ gần như trong suốt cùng với son phấn tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Hôi Lang nhảy dựng lên cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 191 ra ngoài. Nam tử cười không có ý tốt, đương nhiên là chấp hành mệnh lệnh chủ tử, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự có thể để ngươi vẫn luôn tránh ở trong phòng không ra. Uy Nhậm Tường, ngươi đừng quá đáng. Ta chỉ đang chấp hành mệnh lệnh chủ tử, sẽ không quá đáng, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi một chút, sẽ không để ngươi thất thân. Hắn cười cười, phất tay ra hiệu cho vài tên tiểu thị tiến lên giúp Hôi Lang thay đổi quần áo. Ta tự mình đổi không cần bọn họ, Hôi Lang hô to, mà khi cầm lấy bộ hồng y mỏng như cánh ve, sắc mặt lại đen giống như cái nồi đất cho. Cho ta mặc cái này đây. Đây rõ ràng là trong suốt a. Nhậm Tường liếc mắt nhìn hắn, cười nói ngươi cũng có thể lựa chọn trần truồng thân mình và đi ra ngoài, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành đầu bài, sinh ý mấy ngày nay nhất định sẽ thực sự bùng nổ. Cứ như vậy, Hôi Lang bị bọn họ mạnh mẽ thay một thân hồng y trong suốt, còn có hóa trang, sau đó đưa lên đài. Đối với bên kia, khi Phượng Cửu nghe nói Diêm chủ đã đi ra cửa một đêm, lập tức trượt xuống ngọn núi phía sau tắm rửa và ngâm mình trong suối nước nóng. Đối với nàng mà nói, suối nước nóng sau núi còn an toàn hơn sân của nàng.

Ảnh Nhất nói, nhìn về phía Diêm chủ, nói chủ tử, miệng vết thương còn chưa bôi dược. Nghe vậy, Diêm chủ lúc này mới xốc chăn lên, lộ ra chỗ miệng vết thương ở trên sườn đùi phía sau gần mông. Khi bị rắn độc cắn, Ảnh Nhất đã rạch một hình chữ thập nhỏ ở trên miệng vết thương, sau đó đã vận khí và bức độc ra, vừa rồi đang muốn thoa dược thì thấy bọn họ xông vào. Chỉ là, đều là nam nhân, chủ tử vì sao lại đuổi dược y ra ngoài? Trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, hắn thối lui qua một bên. Lão Lâm tiếp nhận, sau khi thoa dược và băng bó miệng vết thương, lúc này mới mặc quần vào cho hắn thắt lại đai lưng, cuối cùng xử lý miệng vết thương trên chỗ cánh tay. Ngoài viện, Phượng Cửu nhàm chán ngồi ở trong viện nhìn ngắm ngôi sao, cũng không biết Lãnh Xương hiện tại như thế nào, không tìm thấy nàng, chỉ sợ chắc đã lo lắng gần chết, đúng không? Nghĩ vậy, nàng cảm thấy đã đến lúc mình nên chuồn êm khỏi nơi này. Bất quá, tới nơi này cũng đã mấy ngày, nhưng vẫn không thể minh bạch Diêm chủ rốt cuộc là người nào. Đêm nay hắn đến Độc Cốc Đảo trộm Thiên Tâm Diễm Liên là một trong những linh dược chân quý không thể thiếu để trị hàn độc ngàn năm. Hàn độc ngàn năm chủ nhân Diêm Điện còn có đại thúc sâu kia, ba người này có thể có quan hệ gì hay không? Đang chìm trong suy nghĩ, đã nghe giọng nói của Lão Lâm vang lên ở bên tai. Dược, ngươi vẫn còn ở đây, mau về ngủ đi, chủ tử không có việc gì. Lão nói có vẻ xin lỗi. Vốn tưởng rằng thương thế rất nghiêm trọng, cho nên mới kéo hắn cùng qua, không nghĩ tới lại hắn bị chủ tử đuổi ra. Lão Lâm, Thiên Tâm Diễm Liên là linh dược không thể thiếu để trị hàn độc ngàn năm, Diêm chủ phí công lớn như vậy để đến Độc Cốc Đảo, người chúng hàn độc ngàn năm, rốt cuộc là người nào của Diêm chủ? Cái này, ha ha, sau này ngươi sẽ biết. Lão Lâm cười ha hà, nói đêm cũng đã khuya, ngươi không quay về ngủ, ta còn phải trở về ngủ tiếp, người già rồi, không thể so cùng những người trẻ tuổi các ngươi. Nói xong, vẫy vẫy tay, đi ra ngoài. Thấy vậy, Phượng Cửu cũng đứng lên, chuẩn bị quay về trong viện đi ngủ, nào biết, phía sau đã truyền đến giọng nói của Ảnh Nhất. Phượng Y, chủ tử nói ngươi lưu lại gác đêm. Nghe những lời này, nàng kinh ngạc quay đầu lại, gác đêm dựa vào cái gì? Ảnh Nhất nhìn hắn một cái, nói chủ tử phân phó, nào có vì cái gì nhiều như vậy, tay và chân chủ tử đều không thuận tiện, hắn sai ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Nhìn Ảnh Nhất lưu lại lời nói rồi cũng chạy lấy người, Phượng Cửu trừng mắt nhìn. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 193, ngươi đang làm gì? Tiến vào. Nghe giọng nói từ trong phòng truyền đến, nàng cắn chặt răng, nhưng vẫn cất bước đi vào. Khi vào trong phòng, nhìn thấy Diêm chủ đang nửa nằm trên giường, liền hỏi chuyện gì. Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không biết đang nghĩ gì, hồi lâu nói giúp bổn quân đổi một thân quần áo sạch sẽ. Vừa rồi sao ngươi không gọi Ảnh Nhất giúp ngươi đổi? Những lời nói ra theo bản năng, lập tức động chạm đến ánh mắt băng giá. Thấy vậy, nàng thực sự không còn cốt khí, hỏi quần áo ở đâu? Tủ quần áo. Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, nhìn nàng mở ngăn tủ ra và xốc hết quần áo bên trong loạn thành một đoàn. Sau đó mới từ bên trong lấy ra một bộ áo trong màu trắng và áo khoác ngoài màu đen. Đi đến mép giường, Phượng Cửu nhìn chằm chằm hắn trên giường, chợt cười, cần ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Cởi. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nghĩ xem có thể nhìn ra một chút ngượng ngùng bén lén của nữ tử từ trên gương mặt nàng hay không. Tuy nhiên, hắn thật sự thất vọng. Hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên từ một từ mà hắn đã nói, giống như con sói nhìn chằm chằm vào thân thể hắn, ánh mắt kia, vừa đói vừa tràn đầy ham muốn. Nhìn nàng như vậy, hắn thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là một gia tộc như thế nào mới dưỡng ra được một nữ tử kỳ quái như vậy. Còn có một điểm khiến chính hắn cảm thấy thực sự ngạc nhiên, đối với đụng chạm của nàng. Hắn cũng không biết từ khi nào đã thành thói quen, hắn không có loại cảm giác ghê tởm như khi những nữ tử khác đụng chạm tới hắn. Hắn cho rằng loại cảm giác kỳ quái này là do hắn vẫn luôn xem nàng trở thành thiếu niên, cho nên đáy lòng hắn mới có thể dễ dàng tiếp thu. Nghe những lời hắn nói, Phượng Cửu đều có chút kích động, nàng mở miệng cười, cầm quần áo đặt ở đầu giường, vươn tay nuốt nuốt nước miếng, giọng đầy hưng phấn nói, vậy, ta cười. Giúp bổn quân đổi quần áo có thể khiến ngươi hưng phấn như vậy, ngươi rốt cuộc là đang hưng phấn cái gì? Hắn có chút buồn cười hỏi, chỉ cảm thấy tâm tư của nàng thật sự rất là kỳ quái. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao, ta thích nhất mỹ nam, đặc biệt là giống Diêm chủ như ngươi vậy, khó có được cơ hội giúp Diêm chủ thay quần áo, ta có thể không kích động sao? Nàng cười híp một đôi mắt. Đôi tay đã bắt đầu cởi bỏ áo hắn, nửa đầu áo mở ra, lộ ra cơ ngực gợi cảm, khiến nàng nhìn thấy thì không thể ngừng nuốt nước miếng. Dựa vào đây là dáng người có thể giết người sao? Mỹ Nam dựa nửa người trên giường với chiếc áo mở ra một nửa, ngực màu đồng nửa ẩn nửa hiện, hiện ra ở trước mắt nàng. Mặt nạ che nửa dung nhan nên không nhìn rõ lắm. Nhưng cặp đôi mắt thâm thúy và sâu thắm tựa như yêu tinh móc người. Môi mỏng gợi cảm không biết vì sao mà sung sướng nhẹ dương, khóe môi gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Sự quyến rũ đầy nam tính tràn ngập cả người khiến nàng cảm thấy gần như không thể kiềm chế muốn nhào lên. Quả thực chính là xích quả quả dẫn dụ người phạm tội sao, nếu không phải thực lực đối phương quá cường, tắc tắc, nàng thật đúng là muốn đánh người. Mà lúc này, Diêm chủ cũng bởi vì một câu kia của nàng thích nhất Mỹ Nam, đặc biệt là giống Diêm chủ như ngươi, nàng nói như vậy khiến tâm tình nhộn nhạo. Loại cảm giác kỳ quái trong lòng, đây là lần đầu tiên hiện lên, có chút vui sướng, có chút dễ chịu, ngay cả khóe miệng cũng vì người sung sướng mà gợi lên một độ cong không hề hay biết. Nhìn nàng trước mắt thấy dáng người hắn mà nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Hắn lại thấy có loại cảm giác kiêu ngạo và đắc ý vô cùng dịu dị. Nghĩ đến cảm giác dịu dị không bình thường này của mình, trong mắt hắn xẹt qua một chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, giọng thấp xuống căng thẳng nói, đừng cọ sát, tay chân nhanh lên. Được được được. Nàng cười híp một đôi mắt, cởi quần áo của hắn theo thứ tự nhanh nhất, tay vừa mới đụng tới lưng quần của hắn, đã bị hắn nắm chặt. Ngươi đang làm gì? Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 194, sở thích đoạn tụ. Ngươi không thay quần, nàng nhướng mày nhìn hắn. Nghe được lời này, lại nhìn thấy hai mắt nàng tỏa ra ánh sáng, sắc mặt hắn tối sầm, thay áo là được. Ách! Nàng có chút nuối tiếc đáp lời, liếc mắt về phía lưng quần một cái, chỉ một chút nữa. Chỉ một chút nữa. Nhìn biểu tình trên mặt nàng, khóe miệng Diêm chủ co giật, thật sự không muốn nhìn thêm nữa, quay mặt đi và nhìn về hướng khác. Sau khi thay áo nhiễm máu, Diêm chủ lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi, lại mệnh lệnh, ngươi hãy đi ra gian ngoài nằm ngủ, có việc gì bổn quân sẽ gọi ngươi. Phượng Cửu sau khi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không tháo mặt nạ xuống. Người này tựa hồ vẫn luôn mang mặt nạ, ngay cả khi ngủ cũng mang, phảng phất như không muốn để nàng nhận ra, chẳng lẽ là người nàng biết. Đi ra ngoài. Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh lùng. Thấy vậy, Phượng Cửu nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm, đi đến gian ngoài nằm xuống trên ghế mềm, nhắm hai mắt mà không ngủ được, trong lòng hiện tại đang suy nghĩ. Nên đào tẩu như thế nào, trước khi đào tẩu nàng có phải nên cuốn theo một chút linh dược hay không? Sáng sớm hôm sau, Diêm chủ tỉnh lại và đi ra gian ngoài, lập tức nhìn thấy thân ảnh kia cuộn tròn ở trên ghế mềm. Thuốc mỡ xanh đen trên mặt trải qua một đêm tựa hồ đã khô, tầng ngoài đã hơi bị vỡ, mà người nọ lại còn đang ngủ và ngáy khò khè giống như con heo. Hắn nhấc chân đá chân nàng. Lại thấy nàng co rụt chân lên phía bên trên, còn nỉ non, chơi một bên đi, đừng làm phiền ta. Hắn nhướng lông mày, ánh mắt thâm thúy léo lên một tia ánh sáng rực rỡ, Hắn nhìn thật sâu vào nàng một cái, nhấc chân đi ra ngoài, đi tới bên ngoài viện, phân phó hộ vệ múc nước rửa mặt cho hắn. Chờ khi đến giờ thìn mở ngoặc tròn 7 giờ 9 giờ sáng, Phượng Cửu trở mình, lại quên chính mình đang ngủ ở trên ghế mềm, nàng quay người lại cả người phịch một tiếng lăn xuống trên mặt đất, âm thanh vang lên, khiến Diêm chủ đang ăn sáng bên ngoài cũng đều nghe thấy. Tê! Nàng hít hà một hơi đứng lên xoa xoa cánh tay đau vì bị ngã, cả người cũng thanh tỉnh lại, vừa nhấc đầu, liền thấy Ảnh Nhất đang đứng ở chỗ cửa đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt mới lạ. Nàng lập tức trừng mắt tức giận liếc nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy người rớt trên mặt đất hay sao? Suy! Ảnh Nhất cười nhạo một tiếng, gật gật đầu. Nói thật đúng là không phát hiện ra, ngay cả ngủ cũng bị ngã xuống dưới giường, rốt cuộc ngươi ngủ sâu đến bao nhiêu? Phượng Cửu không thèm để ý tới hắn, mà là sờ soạng thuốc mỡ trên mặt, phát hiện nó đã khô, lập tức nói ta đi trước. Cũng không đợi hắn nói thêm điều gì, bước nhanh đi ra bên ngoài. Khi đi vào phía bên ngoài viện, thấy Diêm chủ đang ăn đồ ăn sáng. Nàng vốn dĩ đang nện bước ra bên ngoài, khi nhìn đến những đồ ăn tinh xảo trên bàn hắn liền dừng bước chân, hướng về phía hộ vệ bên ngoài kêu lên lấy thêm bát đũa cho ta. Rồi sau đó nhanh chóng đi ra phía sau súc miệng và đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta nghĩ ngươi không ngại ăn cùng ta đi. Nàng tiếp nhận bát đũa do hộ vệ mang đến. Không khách khí kẹp lên một cái bánh sủi cảo xanh biếc và cắn một ngụm. Ánh mắt nàng sáng lên, hàm hồ nói ăn nước ép thịt vẫn còn trong đó, thơm quá. Nhìn một bộ dáng háo ăn như con mèo của nàng, giống như đã mấy trăm năm chưa từng ăn qua đồ ăn, Diêm chủ thả chậm tốc độ dùng bữa, phân phó sai người mang thêm một phần nữa lại đây. Giọng nói không chút để ý lại khiến Ảnh Nhất nghe thấy liền kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ chủ tử không hề chê thiếu niên kia mang một gương mặt chát đầy thuốc mỡ ngồi đối diện cùng ăn, lại còn ra lệnh mang lên một phần cho hắn, không tránh khỏi trong lòng có thêm một phần cân nhắc. Chủ tử cực kỳ phản cảm đối nữ nhân, nhưng lại có mối quan tâm rất lớn đối thiếu niên này, sẽ không phải là thực sự có sở thích đoạn tụ đi. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 195, cả người cảm thấy không tốt. Còn thất thần làm gì? Nghe được giọng nói của chủ tử ẩn mang theo một chút không vui truyền đến, hắn vội vàng phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn về thiếu niên đang ăn uống vui vẻ một cái, vội vàng lên tiếng. Vâng. Hắn đi ra ngoài. Giao đãi hộ vệ bên ngoài đến phòng bếp phân phó đưa thêm một phần lại đây. Nhìn mấy đĩa điểm tâm nhỏ cùng thức ăn nóng hầm hập được bưng lên bàn, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng cần mẫn gắp giúp một ít cho Diêm chủ, rất ăn cần. Diêm chủ, ngươi ăn. Ăn cái này. Sau đó cũng mặc kệ hắn ăn hay không ăn, sau khi gắp giúp hắn một đũa, liền tự mình bắt đầu ăn. Nhìn hắn gắp một đũa đồ ăn cho chấm thang chủ, Ảnh Nhất đang chờ một bên trừng mắt nhìn, ngươi ăn thì tự mình ăn, gắp đồ ăn cho chấm thang chủ làm gì, chủ tử không ăn. Mấy chữ đồ ăn do người khác gắp còn chưa nói ra, đã thấy chủ tử tôn quý mà khí phách của hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén một hồi, thế nhưng bắt đầu gắp lên ăn, làm hắn nghẹn một hơi ở trong lòng, không thể đi lên hay xuống, cảm thấy không thoải mái. Mà Phượng Cửu nhìn thấy hắn ăn, cười híp một đôi mắt, hồn nhiên giống như mình chính là chủ nhân, cũng quên không biết là ai đang tìm kiếm thức ăn trong viện của ai, sau khi tự mình gắp chút đồ ăn, lại giúp hắn gắp thêm một ít. Diêm chủ, ngươi nếm thử cái này, ngươi còn chưa ăn cái này đâu. Nàng gắp một khối điểm tâm nhỏ cuối cùng trên đĩa cho hắn, mỗi điểm tâm trong cái đĩa nhỏ đều có 4 khối. Nhưng cố tình, chính nàng sau khi ăn 3 khối, mới gắp một khối cuối cùng cho hắn, ăn cần này Diêm chủ nhìn xem, lông mày cũng phải nhấc lên. Ảnh Nhất một bên nhìn xem mà muốn phát khóc, hắn luôn muốn hét toáng lên một tiếng chủ tử, ngài không thể xa cách hơn một chút hay sao? Vì sao lại không từ chối chút nào? Thiếu niên kia gấp cái gì liền ăn cái đó? Đối phương chính là nam, ngài cần phải giữ khí tiết của ngài chứ. Một bữa ăn sáng, Phượng Cửu ăn đến nỗi trong lòng vui sướng một trận, nàng sờ sờ bụng nhỏ tròn trịa, thở dài và đứng lên: ta phải trở về, hô no quá. Nhìn ra hỏa kia ăn xong đồ ăn sáng liền vỗ vỗ mông và chạy lấy người, Diêm chủ quét mắt nhìn mấy cái đĩa trên bàn không còn lại một chút dư thừa, hỏi: ngày thường không cấp đồ ăn cho hắn sao? Ảnh nhất cúi đầu đáp lời: có, chỉ là đồ ăn của người khác khẳng định không tốt như của chủ tử. Thức ăn của chủ tử đều được một đầu bếp tốt nhất tự mình chuẩn bị, mỗi một đĩa đồ ăn đều tinh xảo mỹ vị, tất nhiên không phải đồ ăn của người khác có thể so. Nghe vậy, Diêm chủ gật gật đầu đứng lên cũng đi ra ngoài. Ảnh nhất thấy thế đuổi theo, ra ngoài sân, phân phó với hộ vệ canh giữ ở bên ngoài gọi người thu thập trên bàn. Lập tức vội vàng đuổi theo chủ tử phía trước. Phượng Cửu trở lại trong viện, sau khi xử lý và rửa sạch sẽ thuốc mỡ trên mặt, thấy các vết sẹo trên mặt từng ngày nhạt phai, không khỏi sung sướng cười: lợi ích lớn nhất ở nơi này chính là cái này. Nàng lại thoa thêm một chút thuốc mỡ, lại phủ lên một mặt toàn dược liền đi ra ngoài, tính toán đi bộ một chút để giúp tiêu hóa, lại không nghĩ đến, khi đi đến ngọn núi giả đã nhìn thấy thân ảnh màu đen đang khoanh tay đứng bên cạnh hồ nước. Nhìn thấy thân ảnh bôi đen đang khoanh tay đứng đó, nghiêng nửa khuôn mặt tuấn mỹ và cương nghị, mặt nạ màu bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới sự phản chiếu của ánh nắng, nàng âm thầm lắc đầu và mắng yêu nghiệt. Vốn định xoay người tránh ra, nhưng khi nghĩ đến sáng nay đã ăn bao nhiêu đồ ăn sáng ở nơi đó của hắn, suy nghĩ vẫn nên đi qua. Diêm chủ, ngươi! A! Lời nàng nói vừa mới ra, ngay dưới chân liền trượt một cái, cả người nhào lên phía trước. Ảnh nhất đứng cách đó không xa, vừa thấy hắn trượt một chân, cả người mất đi trọng tâm và ngã về phía trước, mắt nhìn thấy muốn rớt vào trong hồ nước, tự mình cười thầm: tiểu tử này, xứng đáng. Nhưng, khi nhìn đến một màn kế tiếp, cả người hắn đều cảm thấy không tốt. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit phong chương 196 tình tố khẽ nhúc nhích. Diêm chủ sau khi nghe thấy giọng nàng, lập tức quay đầu lại nhìn xem. Khi nhìn thấy nàng trượt trên những hòn đá dưới chân, cả người rơi về phía bên cạnh ao, cơ hồ là theo bản năng tiến về phía trước và tiếp được nàng. Nhưng, người vừa rơi vào trong vòng tay, hắn lập tức ngẩn ngơ. Thân thể thiếu nữ nhỏ xinh đâm nhập vào trong lòng ngực hắn, thân thể mềm mại dán trên bộ ngực cứng rắn kiên cố của hắn. Hương dược riêng biệt từ trên người nàng nhàn nhạt truyền vào trong hơi thở, khuấy động một tầng sóng nhỏ trong trái tim hắn. Đôi tay trắng nón tay ôm chặt vạt áo trước người hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc đen sáng bóng của nàng. Nhân nhi trong lòng ngực hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, đụng chạm với ánh mắt thâm thúy đang hạ xuống của hắn. Khoảng cách gần như thế, bốn mắt giao nhau, một loại tình tố không tên đột nhiên lặng yên lây lan ở trong lòng. Mà tình huống này của hai người bọn họ ánh vào trong mắt ảnh nhất đứng ở cách đó không xa, lại biến thành hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, hắn nhìn xem đến nỗi cả người hỗn độn ở trong gió. Không phải sao, đó chính là hai đại nam nhân, thậm chí thiếu niên kia có chút nhỏ xinh, nhưng không thể bỏ qua hắn thật sự chính là một người nam nhân. Nhưng hiện tại, chủ tử cư nhiên ôm eo thiếu niên kia mà không buông tay, hai người còn dán sát vào nhau và bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh kia, khiến hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn chung quanh, đang nghĩ... Không thể để cho người nào khác nhìn thấy một màn như vậy, bằng không thanh danh một đời của chủ tử xem như hoàn toàn đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, Phượng Cửu rất kinh ngạc nhìn Diêm chủ đang dùng một tay ôm vào bên hông nàng, trong đầu cũng không có cảm giác rối loạn lung tung giống như Diêm chủ, nàng chỉ nghĩ là hiện tại nàng chính là nam tử, hắn ôm một nam tử như vậy thật sự thích hợp hay sao? bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn như vậy, nàng không khỏi dùng mình một cái, nổi lên một thân da gà, vội vàng rút lui. Ngượng ngùng, chỉ trượt dưới chân một chút. Nàng vừa nói vừa thối lui, ngượng ngùng cười, ta chỉ tới đây chào một câu, ngươi tiếp tục. Nhìn nữ nhân kia chạy giống như bỏ trốn, Diêm chủ cúi đầu, nhìn bàn tay mình, tựa hồ đang lưu lại dư vị gì đó. Ảnh nhất đứng nhìn xem một bên, cuối cùng không nhìn được, nói một câu. Chủ tử, cái kia, hai ngày nay có vài nữ tử cực kỳ xinh đẹp mới vào trong mỹ nhân lâu. Nghe vậy, Diêm chủ nhìn về phía hắn, sau đó thì sao? Sau đó thuộc hạ nghĩ, chủ tử có muốn để các nàng buổi tối qua đây hầu hạ hay không? Nói xong câu đó, ảnh nhất chỉ nhìn thấy chủ tử quét một ánh mắt lạnh băng về phía hắn, khiến da đầu hắn tê dại, suýt nữa không chịu được mà quỳ xuống. Đối với bên kia, Phượng Cửu vừa đi vừa xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm nói, Diêm chủ này sẽ không thật sự có sở thích đoạn tụ đi, nhưng cho dù có sở thích đoạn tụ cũng không nên coi trọng ta chứ, dù nói như thế nào thì mặt ta cũng đã bị hủy, hắn có thể coi trọng một gương mặt bôi đầy thuốc mỡ xanh đen như vậy sao? Hẳn là sẽ không, nhất định là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng hít thở thật sâu để bình phục lại tâm tình, nhìn thấy Dược Lâu ở ngay phía trước. Nhanh chóng đi vào, chào hỏi lão Lâm đang xem xét dược liệu trong viện. Lâm lão, là dược à? Lâm lão quay đầu lại nhìn nàng một cái, chợt nhìn trái nhìn phải, đi đến bên người nàng hỏi, nghe nói đêm qua chủ tử sai ngươi gác đêm. Ân. Nàng gật đầu. Sao chủ tử lại cần ngươi gác đêm, ngươi đã làm gì? Lâm lão mang giọng điệu kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo nghi hoặc. Nghe được lời này, lại nhìn biểu tình bát quái của lão Lâm, khóe môi Phượng Cửu co giật. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit, phong chương 197, mất hồn mất vía. Không làm gì, chính là giúp hắn thay đổi quần áo, sau đó thì đi ngủ. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng đang là nam nhân được không bị nhìn với ánh mắt như vậy, còn bị hỏi như vậy, thật giống như nàng và chủ tử bọn họ có sự tình không thành mà không thể cho ai biết. Ngủ. Lâm lão kinh ngạc kinh hô, giọng cao lên bởi vì kinh ngạc, cơ hồ giọng nói vừa ra, mọi người trong viện đều nhìn về phía bọn họ. Ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, mỗi người đều ngủ một mình. Nàng không nói nổi, trợn trắng mắt. Hô hù chết lão phu. Lão Lâm vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm, đúng rồi, hai ngày này ngươi hãy pha chế thêm mấy bình dược tề đi, phẩm cấp 3 là tốt nhất, nếu lại có 2-3 bình phẩm cấp 4 thì càng tốt, giống như lần trước vậy. Nghe vậy, ánh mắt nàng vừa chuyển, nói được, ta đi trên lầu lấy thuốc. Khi nói, tự mình đi vào trong lâu. Căn cứ vào thái độ của chủ tử đối hắn, hắn có thể lấy bất kỳ dược gì theo ý hắn, song việc hắn chỉ cần đăng ký một chút là được, bởi vậy, lão Lâm cũng không đi theo sau. Hai ngày sau, trong chủ viện. Trên bàn đá trong viện, Diêm chủ một tay chống đầu, một tay cầm quyển sách, hai mắt không rời khỏi sách, thần thái kia, nhìn thế nào cũng đều là một bộ dáng nhập thần, nhưng khóe miệng ảnh nhất hơi co giật. Im lặng nhìn trời. Hắn đã đứng ở chỗ này rối rắm gần một canh giờ, vẫn luôn nghĩ đến có nên nhắc nhở chủ tử hay không, chủ tử đang cầm sách ngược. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng chủ tử cách một hồi lại lật qua trang sau, hắn lại suy nghĩ có phải mình nên thử đọc sách ngược hay không. Ảnh nhất. Nghe thấy tiếng chủ tử gọi hắn, ảnh nhất lập tức phục hồi lại tinh thần, tiến lên một bước. Lớn tiếng đáp lời có thuộc hạ. Ánh mắt Diêm chủ ngẩng lên khỏi quyển sách, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua bộ dáng lớn ngực khí phách hiên ngang đứng thẳng tắp của ảnh nhất, hỏi ngươi đang làm gì? Thuộc hạ đang chờ đợi chủ tử phân phó. Ánh mắt Diêm chủ liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, sau đó trầm tư một hồi, hỏi ngươi nói xem, nếu một người bỗng nhiên trong lúc vô tình đều luôn nhớ tới một người khác, có thể là vì cái gì? Muốn giết hắn? Ảnh Nhất không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì, khi một người nào đó nếu bị hắn nhớ tới, người kia nhất định là người hắn cực kỳ muốn giết. Nghe vậy, ánh mắt quái dị cửa Diêm chủ quét hắn một cái, nếu như không phải là muốn giết người, ngược lại là muốn. Hắn dừng nói, bởi vì không biết cách biểu đạt. Không muốn giết hắn. Ảnh Nhất nhìn về phía hắn, đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, do dự một lúc, nói chủ tử, nếu như một nam nhân nghĩ tới một nữ nhân, vậy hẳn là có ý tưởng với nữ nhân kia, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, nếu như là nam nhân nghĩ đến nam nhân, vậy thì, chỉ sợ là có. Có ham thích Long Dương mở ngoặc tròn đồng tính đóng ngoặc tròn. Hắn nói thật sự rất cẩn thận còn chú ý tới sắc mặt chủ tử. Có ý tưởng đối với nữ nhân. Diêm chủ lẩm bẩm nói cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Bởi vì bản thân hắn luôn cực kỳ chán ghét nữ nhân, sao có thể sẽ có ý tưởng gì đối với nữ nhân. Nhưng, hai ngày nay trong đầu vẫn không tự chủ luôn hiện ra thân ảnh cùng với đôi mắt tươi cười mang theo rào hoạt của người nọ, còn có loại cảm giác kỳ quái trong lòng, khiến hắn cảm thấy cần thiết phải biết rõ ràng. Buổi tối ngươi đến mỹ nhân lâu bên kia và mang hai nữ tử qua đây. Hắn đột nhiên phân phó, Ảnh Nhất sợ ngây người, khiến hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ, suýt nữa đã khóc lóc thảm thiết, có chút không xác định hỏi chủ tử, ngài. Ngài vừa rồi nói gì, có phải là buổi tối thuộc hạ đưa hai nữ tử qua đây hầu hạ ngài? Tuyệt sắc quyến rũ dùa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 198 một rồng hai phượng. Diêm chủ quét mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói bảo ngươi đi thì cứ đi, sao nói nhảm nhiều như vậy. Vâng vâng vâng, thuộc hạ hiện tại lập tức đi thông báo. Ảnh Nhất vui vẻ đáp lời, vội vàng đi ra bên ngoài. Ông trời đã mở to mắt, rốt cuộc chủ tử đã cảm thấy hứng thú đối nữ nhân hai ngày khiến hắn lo lắng muốn chết, thật sự sợ chủ tử sẽ đi theo hướng đoạn tụ. Hôi lang ở Thanh Phong lâu ngây người mấy ngày đã trở về, khi nhìn đến Ảnh Nhất đang mở miệng cười ngây ngô, có chút kinh ngạc, ngăn hắn lại và hỏi làm sao vậy, có chuyện gì vui vẻ như vậy. Di ngươi đã trở lại ngốc ở Thanh Phong lâu tốt không, Ảnh Nhất trêu vẹo cười hỏi. Vừa nghe hắn nhắc tới điều này, hôi lang tối sầm sắc mặt, đừng nhắc với ta về Thanh Phong lâu. Trong khi nói, liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngươi còn chưa nói với ta có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như vậy. Hắc hắc, ta nói ngươi biết, chủ tử sai ta đi mỹ nhân lâu và an bài hai mỹ nhân buổi tối sẽ đưa qua. Hắn vừa tiến lên vừa cười nói, vẻ mặt rất vui vẻ. Nữ nhân hôi lang kinh ngạc nhìn hắn, chủ tử thật sự nói ngươi đi an bài hai nữ nhân qua đó hầu hạ ta, không nghe lầm đi. Là sự thật, ta nghĩ, chủ tử đã nghĩ thông suốt. Hôi lang mang vẻ mặt không tin, hỏi ta không ở đây mấy ngày nay, có phát sinh sự tình gì đặc biệt, chủ tử, có phải bị cái gì kích thích hay không? Phải biết rằng, chủ tử bọn họ ngày thường ngay cả nữ nhân gần người đều không chịu nổi, sao có thể sẽ để Ảnh Nhất đi an bài hai nữ nhân qua đó, chẳng lẽ chứng chán ghét nữ nhân của chủ nhân đã được chữa khỏi? Việc này khi ta quay lại rồi nói, ta sẽ đi mỹ nhân lâu bên kia và giao đãi một chút trước. Hắn vỗ vỗ bờ vai của hôi lang, đi nhanh về hướng mỹ nhân lâu. Với hắn, chọn hai mỹ nhân cho chủ tử để thị tẩm vào buổi tối chính là một đại sự, không thể qua loa được. Đêm đến, Phượng Cửu sau khi ăn xong thì đi dạo bên ngoài một chút, tản bộ để giúp tiêu hóa. Khi đi tới chỗ đình, liền thấy Ảnh Nhất mang theo hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, dáng người quyến rũ đang đi về hướng núi giả, nhất thời tò mò, nàng liền hô một tiếng. Ảnh Nhất. Ảnh Nhất nghe thấy giọng nói thì nhìn lại, thấy là thiếu niên ăn mặc hồng y, không khỏi mở miệng nở nụ cười, nguyên lai là dược y tốt tốt. Phượng Cửu đi qua, ánh mắt nhìn trên người hai mỹ nữ tuyệt sắc phía sau hắn, hỏi sao lại có hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, bọn họ không phải là mỹ nhân trong mỹ nhân lâu đi. Theo nàng biết, trong Diêm Điện cũng chỉ có mỹ nhân ở trong mỹ nhân lâu, những nơi khác ngay cả sân chủ viện của Diêm chủ, hầu hạ cũng đều là bóng dáng một số hộ vệ, rất ít khi nhìn đến nữ tử đi lại như vậy. Hắc hắc, Vừa Y thật sự không hổ là Vừa Y, đoán một phát liền trúng. Ảnh Nhất tựa hồ cố ý nói chuyện giống như giải thích thêm, liếc mắt nhìn hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ phía sau một cái, nói với Phượng Cửu hai người bọn nàng là mỹ nhân mới tới mỹ nhân lâu, chủ tử phân phó ta mang qua đó thì tẩm. Hầu. Thì tẩm. Phượng Cửu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cổ quái nói một lúc cả hai chủ tử nhà ngươi chịu nổi sao. Nghe được lời này, Ảnh Nhất liền không vui, sắc mặt cũng trầm xuống, cái gì mà chịu nổi hay không, ngươi xem chủ tử ta thân thể cường tráng mạnh mẽ, chẳng lẽ chỉ đẹp bề ngoài chứ không xài được bên trong sao. Nghe vậy, khóe miệng Phượng Cửu run rẩy một chút, nhất thời không nói câu nào. Ta sẽ không quấy rầy Vừa Y tản bộ. Ảnh Nhất nói, mang theo người đi về hướng chủ viện. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, khóe môi gợi lên một nụ cười tà tứ, lập tức cũng đi theo. Một dòng đùa bỡn hai phượng, nàng làm sao có thể không đi quan sát một chút. Tuyệt sắc quyến rũ Dù Ý Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 199 rơi xuống. Trong chủ viện, Diêm chủ vừa mới tắm gội xong đi ra, trên ngọn tóc còn mang theo bọt nước. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén nước uống, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Ảnh Nhất. Chủ tử, tiến vào. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính truyền ra từ bên trong. Ảnh Nhất sau khi nghe được giọng nói thì đi vào, nhìn thấy chủ tử đang ngồi ở bên cạnh bàn. Liền tiến lên hỏi chủ tử thuộc hạ đã mang người lại đây, hiện tại muốn các nàng tiến vào hay không? Để các nàng vào đi. Vâng, giọng nói của Ảnh Nhất mang theo vài phần hưng phấn, lập tức đi ra bên ngoài và mang theo người tiến vào. Diêm chủ có chút quái gì nhìn hắn, thật sự không biết rốt cuộc hắn đang hưng phấn cái gì. Hắn càng không biết chính là vật nhỏ nào đó không an phận đang bò lên trên nóc nhà từ phía trên cây, lặng lẽ bò về phía nóc nhà của nhà chính. Bởi vì sân chủ viện của Diêm chủ ngoại trừ hai gã hộ vệ thủ viện ra, trong chỗ tối cũng không có ai thủ, bởi vậy cũng không ai phát hiện ra thân ảnh màu đỏ ở trên nóc nhà. Sau khi Ảnh Nhất mang hai nữ tử tiến vào thì lập tức lui ra bên ngoài. Nhân tiện đóng cửa phòng lại, mở miệng tươi cười và canh giữ ở bên ngoài viện. Trong phòng, Diêm chủ nhìn hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, trong đầu lại nghĩ đến nha đầu dung nhan bị hủy kia, ánh mắt hơi lóe, có chút thất thần. Chủ tử, nô tỳ sẽ lau khô tóc cho chủ tử, một nữ tử trong đó nhẹ giọng nói, nhìn nam tử tuấn mỹ như thiên thần, trong mắt toàn là si mê và vui mừng. Diêm chủ hoàn hồn. Khi nhìn thấy nàng kia ăn mặc một thân váy áo màu đỏ, lông mày xoắn lại, không vui nói ai cho phép ngươi mặc hồng y. Trên người hắn tự nhiên phóng thích ra uy áp và khí thế của thượng vị giả, hai nữ tử cả kinh mềm nhũn quỳ hai chân xuống. Chủ tử thứ tội. Mà lúc này, Phượng Cửu đã đi đến trên nóc nhà và bình ổn hơi thở, lặng lẽ vạch ra một mảnh mái ngói và nhìn vào bên trong. Liền thấy hai nữ tử kia đang run rẩy quỳ gối trước mặt Diêm chủ. Trong lòng nàng thầm nghĩ thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Đứng lên, lau khô tóc. Hắn trầm mặt xuống cố gắng thu hồi uy áp toàn thân. Vâng vâng. Nữ tử mặc đồ màu đỏ vội vàng đáp lời, đi đến chỗ bình phong và cầm lấy khăn lông tiến đến, thật cẩn thận giúp hắn lau khô bọt nước trên ngọn tóc. Diêm chủ nhìn chằm chằm nữ tử kiều mỹ hơi rũ đầu xuống đang đứng trước mặt, lông mày đan lại với nhau, nói ngươi, lại đây. Vâng. Nữ tử kia lên tiếng, ngẩng đầu e lệ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, gót sen nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn. Diêm chủ nhìn chằm chằm eo nhỏ trước mắt, nâng tay lên ôm, nhưng một khi tay vừa chạm, liền cảm giác không đúng, rõ ràng đều là nữ tử như nhau, vòng eo giống như nhau, vì sao khi hắn ôm vào thì cảm giác liền không giống nhau. Nữ tử kia khi nhìn thấy Diêm chủ ôm eo nàng thì khẩn trương lên, nhất thời vui sướng trong lòng, cả người lập tức dựa sát vào hắn, mềm mại gọi một tiếng chủ tử. Giọng nói vừa vang lên, cả người đã bị hất ra ngoài, chật vật té ngã trên mặt đất. A nàng kia kinh hô, hai mắt tràn đầy nước mắt vì bị ngã trên mặt đất, một bộ dáng yêu kiều điềm đạm khiếp sợ nhìn nam nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ảnh nhất nghe thấy tiếng kinh hô trong phòng lập tức vội vàng đẩy cửa chạy vào, xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một màn trong phòng cũng có chút há hốc mồm. Ai cho phép ngươi dựa vào trên người bổn quân? Diêm chủ đứng lên, cả người tràn ngập uy áp và hơi thở lạnh lẽo, thật là nhiếp người. Hai nữ tử trong phòng cả kinh run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Bất chợt, nóc nhà truyền đến một âm thanh rất nhỏ, ánh mắt Diêm chủ lạnh lùng, trầm giọng thét người nào, bàn tay ngưng tụ một luồng trưởng phong đánh tới nóc nhà. A! Phượng Cửu kinh hô, cả người ngã xuống mà không hề báo trước. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 200 ôm không bỏ. Khi Diêm chủ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ quen thuộc, nheo mắt lại, vội vàng phi thân về phía trước và tiếp được người. Phượng Cửu cũng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, chôn mặt ở đầu hắn cho đến khi có cảm giác an toàn mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy sắc mặt đen tối của hắn, mới ngượng ngùng cười. Diêm chủ, cái kia, không quấy rầy đến ngươi chứ? Giọng nói rơi xuống, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt không mang mặt nạ của hắn, chợt cảm thấy khuôn mặt này tựa hồ có vài phần quen thuộc. Ảnh nhất thấy lại là hắn, không khỏi duỗi tay che mặt, vì sao nơi nào cũng đều có mặt hắn, thật đúng là gặp duyệt. Hơn nữa khi nhìn thấy hắn ngã xuống, chủ tử cư nhiên lập tức tiến lên tiếp hắn trước, giống như e sợ hắn té ngã sẽ bị thương, bộ dáng khẩn trương trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch. Thảm rồi, chủ tử thật sự coi trọng tiểu tử này. Ôm người vào trong lòng ngực, sắc mặt Diêm chủ đen tối, giọng nói mang theo tức giận hỏi, ngươi bò trên nóc nhà để làm gì, chẳng lẽ không biết vô ý một cái sẽ bị giết nhầm như một tên thích khách hay sao? Thật đáng chết, vì sao không thể bớt lo cho nữ nhân này như vậy? Nếu vừa rồi không phải hắn nhìn thấy rõ là nàng nên mới không chém ra một chưởng nữa, nếu không, lúc này nàng đã khó giữ được cái mạng nhỏ. Ha ha, ta đã bò lên nóc nhà để ngắm trăng, đúng, ngắm trăng. Nàng ngượng ngùng cười, thấy mình còn đang bị hắn ôm vào trong lòng ngực, vội vàng nói, Diêm chủ, ngươi có thể thả ta xuống. Mà lúc này ánh mắt Diêm chủ lại đang dừng ở trên cánh tay của nàng, nơi hồng y đã bị rách, hiện ra một vệt máu trên cánh tay trắng nõn. Nhìn thấy ánh mắt hắn dừng ở chỗ cánh tay nàng, Phượng Cửu cũng nhìn qua, vừa nhìn thấy, liền cười nói, chắc là khi rơi xuống bị mái ngói chạm đến, không đáng ngại, trở về ta băng bó một chút là được. Trong khi nói, nàng giãy giụa với suy nghĩ muốn thoát ra khỏi lòng ngực hắn, nhưng ai biết hắn lại ôm nàng không bỏ, còn dùng ánh mắt sắc bén và ẩn chứa lửa giận uy hiếp nhìn nàng một cái, khiến nàng cứng đờ cả người, không dám động đậy tiếp. Người này rốt cuộc vì sao lại thế này, hoàn toàn bỏ qua hai mỹ nhân tuyệt sắc không nói, làm gì phải ôm nam nhân là nàng không bỏ. Diêm chủ, ngươi câm miệng. Hắn hét lên với giọng vững vàng, ôm nàng đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy hai nữ tử kia còn đang quỳ gối nơi đó, không khỏi nhíu mày. Ảnh nhất đưa các nàng trở về. Chủ tử, đừng. Phượng Cửu hét lên, nhìn Diêm chủ ôm nàng không bỏ, nói, bọn họ không phải là tới cho ngươi thị tẩm hay sao, vì sao lại đuổi người đi? Ngươi nhìn hai mỹ nhân xem, thật tinh tế và xinh đẹp như vậy, dáng người cũng quyến rũ như vậy, đưa trở về thì rất đáng tiếc. Ảnh nhất khó có được sự tán đồng, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cảm thấy lời này của hắn chính là những lời trong lòng hắn. thật vất vả chủ tử mới mở miệng đưa hai mỹ nhân tới đây hầu hạ, nhưng hiện tại liền phải đưa trở về, không phải khiến hắn bận tâm một hồi hay sao? Hắn bận tâm một hồi cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là, nếu chủ tử thật sự đang đi theo hướng bị cong, vậy thì nên làm thế nào cho tốt? Thì tẩm. Diêm chủ liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cách, ai nói với ngươi, các nàng tới đây thì tẩm. Ảnh Nhất A nàng không chút nghĩ ngợi nói. Nghe vậy, Diêm chủ lạnh lùng quét mắt về phía Ảnh Nhất một cái, sau đó cúi đầu nhìn nữ nhân đang bị hắn ôm, hỏi cho nên, ngươi liền bí mật bò trên nóc nhà đúng không? Hắc hắc, cũng vì ta chưa từng thấy qua chiến đấu. Lời nói vừa ra, phát hiện dường như không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại. Ảnh Nhất một bên không thể nhìn thêm được nữa, cho dù có khả năng bị hất bay đi, cũng mở miệng kiến nghị chủ tử, ngài đây, có muốn buông rủ y xuống trước hay không?